Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 193 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Song Tử Toàn Vực. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì La Phong đã trở về sau khi tu luyện ở trong Tinh Thần Tháp, rồi sau đó thăm cha, thăm mẹ, thăm vợ, thăm con, rồi sau đó đến thăm Hỗn Độn Thành Chủ, rồi lại đến thăm Chân Diễn Vương. Sau đó thì hắn mới bắt đầu giải quyết những cái vấn đề ở La Gia có xung đột với La Thư gia tộc gì đó. Sau khi giải quyết xong hết những cái vấn đề này á, La Phong lúc này mới tiến vào trong chiến trường ngoài tinh vực để tiếp tục rèn luyện, giống như rèn luyện bản thân mình á, để sử dụng tự thử những cái tinh thần đồ xem như thế nào. Thì ở đoạn cuối tập vừa rồi, La Phong lúc này ở trong tinh thần tháp chuẩn bị ra tay với cái đám người Hắc Nha Vương và Cầu Giáp Hậu Tộc để thử xem cái tinh thần đồ này rốt cuộc nó mạnh như thế nào, diễn biến tiếp theo như thế nào nữa. Mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chiến đấu vừa bắt đầu, Trọng Tiễn Vương lập tức thi triển Thuấn Di xuất hiện bên cạnh Cổ Giáp Hậu Tộc. Còn cơ hội đồng thời, một trong hai tên cường giả Cổ Giáp Hậu Tộc cũng thi triển phong tỏa không gian. Đồng thời trên mai rùa phía sau hai người Cổ Giáp Hậu Tộc cũng trong nháy mắt nhô lên một cái tầng áo giáp rất dày, trông giống như hai pháo đài. Không gian rung động ầm ầm, hai cường giả Cổ Giáp Hậu Tộc tựa như hai pháo đài di động, ép cả không gian vũ trụ vây công Trọng Tiễn Vương. Ông Hải Dương, giải quyết đâu Hải Dương đi. Hai chúng ta nhượng nhất có chỉ cuốn lấy Trọng Tiễn Vương chống lát mà thôi. Người phải tông chiến tông thắng nữa. Hai cường giả Cổ Giáp Hậu Tộc đều truyền âm vội vàng đáp lại. Yên tâm đi. Hắc Nha Vương truyền âm trả lời. Ngay khi Trọng Tiễn Vương thuấn di, chiến đấu giữa Hắc Nha Vương và La Phong cũng đã bộc phát. Một tên dựa vào hỏa thần nguyên tinh mới đánh cho Tử Trung Vương ngã xuống. Trọng Tiễn Vương chìm vào hôn mê, một trận thành danh. Tên Đao Hải Dương này có phòng ngự thật sự là nghịch thiên, còn mạnh hơn cả phòng ngự của cường giả Phong Dương cực hạn bình thường nữa. Hơn nữa thành chiến đao cũng cực kỳ lợi hại nha, từng liên tục giết trên 10 bất hủ cấp Phong Dương, một đao một người, ta không thể để chiến đao đụng vào trong người được. Hắc Nha Vương hiểu rõ những tin tức về Đao Hà Vương. Đao Hà Vương, một trận thành danh đã được truyền ra từ lâu lắm rồi. Căn cứ vào trận chiến ấy cũng đã phân tích ra những lợi hại của Đao Hà Vương. Một là phòng ngự mạnh, có thể ngạnh kháng với vụ nổ của hỏa thần nguyên tinh cực mạnh. Hai là chiến đao đặc thù, hẳn là một binh khí đặc thù. Hai điểm này cũng chứng minh, Đao Hà Vương có nhiều hỏa thần nguyên tinh cực mạnh, còn có chiến đao đặc thù nữa. Cường đại từ bên ngoài, gặp phải công kích linh hồn cũng chẳng ăn thua, trở thành nô lệ của ta đi. Đôi mắt màu xanh biếc của Hắc Nha Vương lóe lên vẻ điên cuồng, đưa mắt nhìn La Phong xa xa. Trong nháy mắt đã thi triển ảo thuật linh hồn. Ảo thuật linh hồn dùng mắt thường không thể thấy, trong nháy mắt xuyên qua tướng giáp ngoài thân La Phong. Uy lực cũng đã suy yếu 9 phần, nhưng mà vẫn tiến vào trong cơ thể của La Phong. Tinh cầu bản nguyên trong cơ thể La Phong sớm đã hình thành một thần thú. Nó có một sừng, 4 vó to khỏe, đuôi dài. Đó là một thần thú cỡ nhỏ. Trong cơ thể thần thú cỡ nhỏ lại có một cái tháp châu trấn thủ. Chỉ là linh hồn ảo thuật này vẫn không đủ để bức bách tháp châu ra tay. Chỉ thấy con thần thú cỡ nhỏ đó chỉ gầm khẽ một tiếng, thì thi triển ra tứ đại tuyệt học, là thú thần hống trong diễn thần thất biến. Ý thức vĩ chí cường đại, chỉ một lần rống đã có uy lực vô cùng. Linh hồn ảo thuật lập tức bị đánh cho tan tành. Lòng bàn tay trái của La Phong nâng lên 6 quả cầu đen lơ lửng. Mỗi quả cầu đều to ước chừng bằng một viên đạn tròn. Trên đó thoáng có những dấu vết hoa văn quy luật. Những quả cầu đen nhìn như bình thường, ai có thể nghĩ đến. Những quả cầu đen to bằng viên đạn này lại là trọng bảo vô cùng đáng sợ trấn phong tinh thần. Mà nó thực ra còn mạnh hơn tinh thần chính thức nhiều nữa. Đập hàng tinh vỡ. Song thu nhỏ lại như một viên đạn tròn, trong lòng bàn tay La Phong lại trông rất bình thường. Được niệm lực cường đại thôi động, nhất thời 6 quả cầu đen sắp hàng hóa thành một cái hàng dọc bắn thẳng ra, nhanh như thiểm điện phục thẳng về phía Hắc Nha Vương. Hả? Linh hồn ảo thuật của ta lại bị phá rồi sao? Còn sáu quả cầu đen này không ổn rồi. Hắc Nha Vương thấy sáu quả cầu đen phóng tới, làm cho không gian vũ trụ xuất hiện một thông đạo không gian vỡ vụn. Vỡ vụn vô cùng chỉnh tề, trông như là không gian vũ trụ vỡ ra một thông đạo chuyên dụng để cho sáu quả cầu đen di chuyển vậy. Cảnh này đại biểu là cái gì chứ? Hắc Nha Vương cũng không hiểu rõ ràng lắm nữa. Hắc Nha Vương muốn né tránh, nhưng mà tốc độ những quả cầu đen này lại cực nhanh. Cho dù La Phong dựa vào Thí Ngô Vũ Vực cũng khó có thể né tránh được. Dù sao tốc độ binh khí niệm lực cũng nhanh hơn tốc độ cường giả mà. Hắc Nha Vương lâm nguy bất loạn, trong tay của gã xuất hiện một cái thuẫn bài có những điều khắc kỳ dị màu trắng nhạt. Quả cầu đen đầu tiên mang theo lực công kích đáng sợ oanh kích thẳng vào trên thuẫn bài. Cánh tay Hắc Nha Vương cầm thuẫn bài đã bị cái luồng lực công kích chấn tới gãy xương, còn cơ hồ cùng lúc quả cầu đen thứ hai cũng nện vào thân thuẫn bài rồi. Thuẫn bài rời tay hóa thành một luồng hào quang chìm vào trong gió tuyết vô tận. Liên tục bốn quả cầu đen phía sau nện vào người Hắc Nha Vương. Hắc Nha Vương tuy liều mạng ngăn cản, nhưng mà gã cảm giác thấy bốn quả cầu đen này nặng nề ghê hùng. Lực công kích nện vào trên người của gã mạnh hơn năm đó, gã bị công kích sau trung tử không biết bao nhiêu lần. Trong nháy mắt, làm xương cốt, cơ bắp vốn rất cường đại của gã vỡ vụn. Hắc Nha Vương thổ huyết, toàn thân gân cốt gãy nát, cơ bắp vỡ vụn, máu tươi nhiễm cả toàn thân. Nhưng cơ hồ trong nháy mắt, thân thể Hắc Nha Vương đã hoàn toàn khôi phục lại. Vô dụng thôi, bất hủ thần thể của Phong Vương đỉnh cao không phải dễ dàng hủy diệt như vậy. Hắc Nha Vương nhìn như đóng đinh vào La Phong. Một luồng công kích linh hồn đáng sợ trong nháy mắt xuyên qua tướng giáp ngoại thân La Phong, uy lực hao tổn 9 phần, rồi con thần thú cỡ nhỏ với ý chí cường đại của La Phong lại gầm lên, linh hồn công kích cũng tán loạn, căn bản không đụng chạm được đến thần thú cỡ nhỏ chút nào, càng không thể làm thương tổn được nó. La Phong bị lọt vào công kích thì lại vô cùng hài lòng. Uy lực tinh thần bố đạo đồ quả là lợi hại mà. Vừa rồi ta không hề thi triển quy luật ảo diệu gì, thuần túy bằng vô ý thức và ý chí cường đại và niệm lực của ta thôi, cùng với sáu viên trấn phong tinh thần, cứ như vậy mà đập bừa, lại có thể đập cho Hắc Nha Vương không đỡ được rồi. Tinh thần bố đạo đồ chính là chí bảo. Những cái viên trấn phong tinh thần nặng hơn một ngôi sao trung tử. La Phong chỉ dựa vào ý thức và ý chí cường đại, dùng niệm lực thôi động đã có uy lực như vậy rồi. Một lần kiểm tra làm La Phong vô cùng hài lòng. Đây là chỗ tốt của chí bảo, so sánh với Thí Ngô Vũ Vực, tinh thần đạo đồ do nhiều trấn phong tinh thần kết hợp với độ quyển hình thành, La Phong ngược lại có thể dễ dàng phát huy chiến lực của nó hơn. Nói về việc khống chế thì kỳ thực cũng chỉ như khống chế trọng bảo mà thôi, nhưng uy lực lại có thể bước vào cánh cửa của chí bảo. Kiểm tra xong rồi, bắt đầu bắt con mồi thôi. La Phong lạnh lùng nhìn Hắc Nha Vương xa xa, điều khiển sáu quả cầu đen. Chỉ thấy hoa văn quy luật bên ngoài sáu quả cầu đen được khu động, nhất thời gợn nên uy lực bản nguyên vũ trụ. Trong gió tuyết mênh mông, đột nhiên loáng thoáng xuất hiện một ảo ảnh thần thú khổng lồ. Một sừng, bốn vó to khỏe, đuôi dài. Chỉ có móng chân phải nó là nơi tụ tập sáu quả cầu đen là vô cùng ngưng tụ rõ ràng. Thần thú hạng lâm, tỳ thiên nhất trảo. Đạo Hải Dương này không phải nổi danh về đao pháp hay sao vậy? Hắc Nha Vương sợ tới mức hồn phi phách tán. Sáu quả cầu đen lúc này gợn lên lực quy luật vũ trụ vô tận, uy lực nhất thời điên cuồng tăng vọt. Soạt một tiếng, một cái móng vuốt khổng lồ xé vụn lướt qua. Hắc Nha Vương lập tức bị xé vụn thành mảnh vỡ. Trảo kinh mạnh mẽ đáng sợ đã làm nổ tung cả những mảnh vỡ này. Xa xa thấy cảnh này, La Phong lập tức sáng mắt lên. Chính là lúc này. Lòng bàn tay trái của hắn một lần nữa hiện lên một quả cầu đen. Chỉ là bề ngoài quả cầu đen này thoáng có một vần sáng màu tím. Chính là trấn phong tinh thần được bôi lên chất độc phí ma. Trong tinh thần bố đạo đồ đã dung hợp 100 viên trấn phong tinh thần. La Phong bây giờ mới khu động được có bao nhiêu chứ? Do đó hắn chuyên môn có 10 viên trấn phong tinh thần luôn luôn bôi lên chất độc phí ma. Quả cầu đen có vần sáng màu tím hóa thành một luồng hào quang bắn về phía Hắc Nha Vương đã hóa thành bụi. Những lớp bụi vô tận đang ngưng tụ, vừa mới ngưng tụ được hơn phân nữa, thân thể vừa có hình thức ban đầu, một quả cầu đen trong nháy mắt đã xuyên qua. Công kích này không thể, không! Hắc Nha Vương cảm giác được thân thể bị xâm thực điên cuồng, cơ hồ trong nháy mắt thân thể đã tổn thất mất 52%, đã quá phân nữa. nên gã lúc này hoàn toàn hoảng sợ. Chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn! Hắc Nha Vương lập tức truyền âm cho hai tên đồng bạn. Hai cường giả cổ giáp hộ tộc đang dây dưa với Trọng Tiễn Vương, hóa thành hai pháo đài kiên cố không gì phá vỡ nổi, lập tức chấn động. Nhưng họ lang bạt trong chiến trường ngoài tinh vực rất lâu rồi, họ cũng phản ứng cực nhanh, lúc này quyết định chạy trốn. Thực lực Hắc Nha Vương trong nháy mắt tổn hao, một luồng niệm lực cường đại bắn thẳng vào trong cơ thể của Hắc Nha Vương. Dạng tâm khủng hùng bí pháp. Xa xa, La Phong nhìn như đóng đinh vào Hắc Nha Vương, hắn đang thi triển vạn tâm khống hùng bí pháp. Trong kế hoạch của La Phong, muốn khống chế Hắc Nha Vương, nhất định trước hết phải dựa vào chất độc phí ma đánh đối phương bị thương nặng, làm thực lực đối phương 10 không còn 1. Sau đó bằng vào vạn tâm khống hùng bí pháp cưỡng ép khống chế đối thủ, biện pháp này cũng không thể làm khác được. Nếu muốn đánh cho đối phương chìm vào hôn mê, thì chất độc phí ma này không thể đánh đối phương 2 lần được. Vì khi chất độc phí ma này một lần sẽ hủy diệt thần thể cường giả phong vương đỉnh cao là từ 30% đến 80%, La Phong cũng không thể khống chế một cách tinh xảo rốt cuộc sẽ hủy diệt đối phương bao nhiêu thần thể được. Không biết chừng hai quả cầu đen liên tiếp xuyên qua thần thể đối phương thì làm cho đối phương ngã xuống luôn thì sao chứ? Cho dù nói vận khí tốt, đối phương vừa vặn chìm vào hôn mê, nhưng cho dù khống chế một thần linh bất hủ hôn mê, chẳng lẽ lại phải mất hơn 1.000 ước đơn vị hỗn nguyên làm cho gã hoàn toàn khôi phục sao? Đối với La Phong lúc này, để có một bất hủ nô lệ mà mất hơn 1.000 ức thì thật là không đáng mà, dù sao hắn cũng đã có Trọng Tiễn Vương rồi. Kết hợp lại, phương pháp tốt nhất là trước hết dựa vào chất độc phí ma, tiến hành một lần tập kích, đối phương khẳng định sẽ bị thương nặng, tiếp theo sẽ dựa vào vạn tâm khống hồn bí pháp cưỡng ép mà khống chế. Ý thức và ý chí của ta cực kỳ cường đại, tướng hùng phụ trợ, khống chế vạn tâm khống hồn bí pháp, uy lực tự nhiên rất mạnh rồi. Còn Hắc Nha Vương bây giờ thực lực e rằng không bằng 1/10 nữa. Ta rất có hy vọng có thể khống chế được hắn mà. La Phong toàn lực ứng phó, nhìn như đóng đinh vào Hắc Nha Vương, bắt đầu cưỡng ép thẩm thấu, tiến hành khống chế. Thân thể Hắc Nha Vương từ giữa không trung rơi xuống vùng băng tuyết phía dưới, không còn nhúc nhích nữa. Nhưng trong linh hồn, hai người đang tiến hành giao thủ kịch liệt nhất. Muốn khống chế ta sao? Không, không, ta thà ngã xuống, tương lai sẽ có cơ hội sống lại, chứ bị khống chế xem như không thể sống lại nữa rồi. Phá, phá! Hắc Nha Vương đáy lòng gầm lên, tất cả linh hồn toàn thân đều điên cuồng vùng vẫy, muốn đột phá sự cưỡng ép khống chế của La Phong. Hắc Nha Vương vừa tránh thoát được trấn áp khống chế, liền lập tức làm nổ tung bất hủ thần thể. Sóng xung kích đáng sợ trong nháy mắt lan ra 4 phương 8 hướng, cuộn ra cả không gian cấm. Cánh đồng tuyết vô tận lập tức hóa thành hư vô. Đến cả hai cường giả cổ giáp hộ tộc cũng bị thương. Về phần La Phong và Trọng Tiễn Vương tự nhiên không tổn hao gì. Thất bại rồi sao? La Phong đứng ở giữa không trung, không thèm nhìn những bảo vật do Hắc Nha Vương lưu lại. Chỉ cảm thán: muốn khống chế một bất hủ có thực lực cường đại tiếp cận với mình làm nô lệ quả là rất khó mà. Thực lực, kế hoạch, dẫn khí, thiếu một cái là không được mà. Chủ nhân! Trọng Tiễn gọi. Giết hai tên đó đi. La Phong hạ lệnh. Dạ. Trọng Tiễn Vương lật hai tay, xuất ra hai thanh loan đao có vầng sáng màu tím, chém về phía hai cường giả cổ giáp hộ tộc đang bị thương. Với thực lực của Trọng Tiễn Vương, cộng với chất độc phí ma phụ trợ, La Phong lại đứng đằng xa dùng 6 trấn phong tinh thần đập tới. Mà trấn phong tinh thần lại rất nặng, mặc dù La Phong không thi triển quy luật ảo diệu, nhưng ít nhất cũng có thể bằng vào 6 quả cầu đen làm ảnh hưởng không cho hai cổ giáp hộ tộc chạy trốn. Kết quả không nói cũng biết, họ rất nhanh đều ngã xuống. Giết chết 3 người Hắc Nha Vương, bảo vật tự thân của Hắc Nha Vương chừng 300 ức đơn vị hỗn nguyên. Còn bảo vật của hai cổ giáp hộ tộc cộng lại cũng chừng 4 ức đơn vị hỗn nguyên. Lại thất bại rồi. Tìm con mồi kế tiếp thôi. La Phong dùng ý niệm liên lạc với tinh thần tháp. Tinh thần tháp cũng nhanh chóng truyền đến vô số tin tức, giúp La Phong tiến hành lựa chọn. Tốt lắm, mục tiêu vẫn là đại sư loại linh hồn phong dương đỉnh cao. Tinh thần tháp, mở ra một thông đạo đi. La Phong hướng mắt nhìn một phía, rào một cái. Bên trong không gian cấm rách tả tơi, đột ngột xuất hiện một lối ra. La Phong, Trọng Tiễn Vương cùng tiến vào lối ra không gian, theo thông đạo không gian đi thẳng tới không gian cấm khác. Bên trong không gian cấm này có 4 cường giả trận doanh trùng tộc, trong đó có một phong vương đỉnh cao ngoại tộc, đại sư loại linh hồn. Hy vọng lần này có thể thành công. La Phong lặng lẽ chờ đợi. 3 phút sau, bên trong không gian cấm này vô cùng bừa bãi, nước biển cũng hóa thành hư vô. những hải vực vô tận cũng biến mất hơn phân nữa. La Phong giáp bạc cánh bạc đang đứng trên không, Trọng Tiễn Vương vẫn cung kính đứng bên cạnh. Chủ nhân, nhiều bảo vật lắm, gần 1000 đơn vị hỗn nguyên. Trọng Tiễn Vương cung kính nói. La Phong gật gật đầu, lập tức lắc đầu thở dài rồi nói. Lại thất bại rồi. Chủ nhân, muốn bắt và khống chế đại sư loại linh hồn cường đại rất là khó đó. Đám đại sư loại linh hồn này qua bao nhiêu năm tháng vẫn luôn luôn nghiên cứu về ảo thuật, nghiên cứu về phương pháp khống chế linh hồn. Họ hiểu rõ về nghiên cứu linh hồn. Chủ nhân muốn bắt họ cần có chút vận khí. Trọng Tiễn Vương cung kính nói. Nhưng chúng ta cũng thu hoạch rất lớn rồi. Giết chóc cường giả quá nhiều sẽ khiến cho nhiều người tức giận, dẫn đến những siêu cường giả hiện thân. La Phong nhẹ giọng nói. Do đó chúng ta phải tranh thủ thời gian thôi. Dạ, chủ nhân. Trọng Tiễn Vương thần sắc căng thẳng. Trong vũ trụ, mặc dù cũng có quy tắc không công khai nhưng cũng được hiểu ngầm. Như vũ trụ tôn giả có thể giết bất hủ phong hầu phong vương. Những bất hủ nào dám trêu vào vũ trụ tôn giả mà tôn nghiêm của vũ trụ tôn giả là không thể mạo phạm, tự nhiên phải bị trừng phạt và giết chết. Nhưng vũ trụ tôn giả lại không thể trắng trợn đồ lục thần linh bất hủ. Nếu trắng trợn điên cuồng đồ lục sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Các vũ trụ tôn giả khác sẽ hiện thân hợp lực mà đối phó với gã. Cùng một đạo lý như Chân Diễn Vương, một phong vương vô địch, căn bản cũng không đi chiến trường ngoài tinh vực. Về phần Thất Kiếm Vương, Tháp Long Vương, Mệnh Vẫn Vương v.v. Nếu xuất ra ác chủ bài cũng có thể dễ dàng đánh chết phong hầu đỉnh cao, thậm chí phong vương cực hạn. Nhưng một vài lần giết chết thì không sao, liên tục giết 10 người cũng còn không sao. Nhưng mà nếu đồ lục quá nhiều sẽ làm cho nhiều người tức giận. Dù sao phong vương đỉnh cao, phong vương cực hạn cũng là những tinh anh trong các tộc. Bị đồ lục quá nhiều, những siêu tồn tại của tộc quần đó tự nhiên phải tức giận rồi. La Phong chỉ huy Trọng Tiễn Vương bắt đầu hành trình săn bắt tàn khốc. Ngày thứ nhất, chiến đấu 3 lượt, diệt sạch địch nhân ngoại tộc, căn bản không một lần thành công khống chế, tìm được bảo vật trị giá 1600 ức đơn vị hỗn nguyên. Ngày hôm sau, chiến đấu 3 lượt, diệt sạch địch nhân ngoại tộc, về phần khống chế linh hồn vẫn toàn bộ thất bại, tiền bạc thu hoạch được tới 5000 ức đơn vị hỗn nguyên. Ngày thứ 3, liên tục 4 ngày, cộng với chiến đấu ngày thứ 4, hắn lựa chọn đối tượng chiến đấu toàn bộ đều là đại sư loại linh hồn phong vương đỉnh cao. Kết quả lại làm cho đại sư loại linh hồn phong vương đỉnh cao lần lượt ngã xuống, chưa từng thành công lấy một lần nào. Trong đó có những mục tiêu bị đánh chết đã đưa tin hung thủ là Đao Hà Vương. Họ chết quá nhanh, nhiều người liều mạng vùng vẫy cũng chưa kịp truyền ra tin tức. Liên tục ngã xuống, chính phong vương đỉnh cao đại sư loại linh hồn, hung thủ đều là Đao Hà Vương. May mà chính người ngã xuống lần lượt là chư hầu của 3 trận doanh. Những trận doanh này đều là loại đối địch, trong thời gian ngắn thực ra truyền bá cũng không nhanh. Nhưng trong cả 3 trận doanh này đều đang truyền bá cái tin đại sự, loại linh hồn cấp phong vương đỉnh cao của trận doanh mình bị Đao Hà Vương giết chết rồi. Phe trận doanh tộc cơ giới bị giết 4 người, phe yêu tộc bị giết 2 người, trận doanh trùng tộc bị giết mất 3 người. Tên Đao Hà Vương này thiệt lợi hại nha, 4 phong vương đỉnh cao, sở trường công kích linh hồn đã ngã xuống trong tay của hắn rồi. Giống ngày nói hắn phòng ngự rất mạnh, có thể chống cự hỏa thần nguyên tinh cực mạnh nổ tung. Không ngờ đối mặt với siêu cường giả giỏi phương diện linh hồn, hắn vẫn bưu hãn như vậy, liên tục giết 4 người. Vật chất phòng ngự, linh hồn phòng ngự, hai phương diện đủ rất mạnh, Đao Hà Vương thiệt đáng sợ mà. Đao Hà Vương đáng sợ thiệt á. Cái tên Đao Hà Vương sau 6000 năm xuất hiện lại một lần nữa gây nên hứng khởi. Lần trước Đao Hà Vương dùng hóa thần nguyên tinh cực mạnh đánh cho Trọng Tiễn Vương bắt làm nô lệ, cho thấy phòng ngự vật chất rất đáng sợ, nhờ đó mà thành danh, làm nhiều cường giả không dám xem nhẹ. Nhưng cũng chỉ là không dám xem nhẹ mà thôi. Dù sao tuy giết chóc nhiều, nhưng dù sao thì Đao Hà Vương cũng là dựa vào chút thủ đoạn bên ngoài mà thôi. Nhưng lần này đại sư linh hồn phong vương đỉnh cao ai nấy liên tục ngã xuống, làm Đao Hà Vương trở thành cái tên làm cho nhiều cường giả phải kinh sợ. Công kích vật chất, công kích linh hồn, Đao Hà Vương đều có thể ứng đối. Siêu cường giả đáng sợ cơ hồ không có nhược điểm như vậy, làm sao mà ứng đối đây? Thành danh mặc dù truyền bá, nhưng mà dù sau thời gian cũng rất ngắn, cũng không truyền ra quá xa. Trong cái lần săn bắt thứ hai trong ngày thứ năm, La Phong lúc này đang ở trong một không gian cấm. Đây là một hòn đảo đơn độc nóng rực. Một cự hán tướng mạo cực giống nhân loại, nhưng dưới áo giáp là một thần thể như kim cương. Trên thần thể phủ che kín rất nhiều viên kim cương loại nhỏ, nhìn qua tựa như một người bằng kim cương vậy. Bây giờ gã đang nằm trên, gục trên hòn đảo. Linh hồn ấn ký trong thần thể của người kim cương này đang điên cuồng vùng vẫy, song gã bị chất độc phí ma xâm thực, thần thể chỉ còn lại có 36%, thực lực ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa mấy ngày nay, mỗi ngày La Phong vẹn vẹn chiến đấu 3 lượt, mỗi lần chiến đấu nhiều nhất cũng chỉ vài phút là chấm dứt rồi. Vậy thời gian khác La Phong làm gì? Hắn tập trung nghiên cứu vạn tâm khống hùng bí pháp, dung nhập quy luật huyền diệu nên sử dụng càng thêm tinh diệu. Lần lượt nghiên cứu làm cho thủ đoạn khống chế của La Phong dần dần được đề cao, đặc biệt lúc mới bắt đầu nghiên cứu có một sự tăng vọt đáng kể. Chỉ là qua 2 ngày thì tốc độ tăng cũng rất chậm, nhưng mà ít nhất so với săn bắt lần đầu tiên đã mạnh hơn nhiều rồi. Thần phục đi! La Phong cảm giác được mục tiêu phản ứng đột nhiên yếu đi. Những sợi tơ linh hồn vô tận trong nháy mắt hoàn toàn bị xâm nhập. Thành công! Rốt cuộc thành công rồi! La Phong trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hỉ. Thật là không dễ dàng mà. Hắn mất nhiều tinh lực như vậy, hơn nữa phải bằng vào tinh thần tháp mới có thể lựa chọn đối thủ. Vậy mà vẫn khó khăn như vậy mới tìm được nô lệ đại sư linh hồn đầu tiên. Mặt là oa tục. La Phong nhìn người kim cương. Người kim cương đứng lên, ánh mắt nhìn về phía La Phong có vẻ cung kính phát ra từ linh hồn. Lúc này gã cảm giác thấy La Phong là một tồn tại thân cận nhất. Gã lập tức cung kính hành lễ. Chủ nhân. La Phong mỉm cười gật đầu. Luyện tâm dương. Lúc này xa xa một bóng người bay tới, chính là Trọng Tiễn Vương. Trọng Tiễn Vương đáp xuống đất, cung kính nói. Chủ nhân đã đánh chết 2 cường giả khác rồi, đây là bảo vật thu được. La Phong không kìm được mà cười ha hả. Trọng Tiễn Vương thấy như vậy, đưa mắt nhìn người kim cương luyện tâm vương bên cạnh, liền lập tức nói với La Phong. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được luyện tâm dương rồi. Không dễ dàng mà, quả là không dễ dàng đó. Mất thời gian dài như vậy, bỏ ra nhiều tinh lực như vậy, cuối cùng cũng thành công rồi. La Phong thoải mái cười, nói. May mà chất độc phí ma xâm thực rất mạnh, làm thực lực luyện tâm dương hao tổn quá nhiều, ta mới may mắn thành công đó. Có luyện tâm dương, sau này thu hoạch thêm nô lệ khác cũng dễ dàng hơn rồi. Có luyện tâm vương, vậy nếu luyện tâm vương thiêu đốt thần lực bất hủ, làm khống chế linh hồn trong nháy mắt tăng vọt, làm như vậy muốn khống chế một nô lệ sẽ có xác suất cao hơn. Có luyện tâm dương này, mục tiêu kế tiếp của ta có thể là phong dương cực hạn rồi. La Phong trong lòng có đầy tham vọng. Nghỉ ngơi trước đi, luyện tâm, ngươi cần khôi phục thực lực trước đó. La Phong xuất ra một vài bảo vật có tác dụng khôi phục thần thể vừa tìm được cho luyện tâm vương. Dù sao lúc trước hắn đã giết chết rất nhiều bất hủ cấp phong vương. Những bất hủ cấp phong vương ấy ai cũng có những bảo vật để khôi phục bất hủ thần thể. Hiển nhiên cũng chuẩn bị vào thời khắc nguy hiểm mấu chốt. Trong thời gian ngắn khôi phục lại thực lực, lúc này lại bị La Phong dùng để cấp cho luyện tâm vương. Biết làm sao được chứ, luyện tâm vương khôi phục đầy đủ thực lực mới là hữu dụng cho La Phong. Tất cả giống như kế hoạch của La Phong vậy. Khi có luyện tâm vương làm nô lệ, hiệu suất kế hoạch săn bắt rõ ràng cao hơn. Phiền phức duy nhất là không thể để địch nhân thiêu đốt thần lực bất hủ. Một khi mà địch nhân thiêu đốt thần lực bất hủ, thì cho dù luyện tâm vương thiêu đốt thần lực bất hủ, dù muốn khống chế cũng rất khó. Lúc trước không có một tay chân là luyện tâm vương này, thì một khi địch nhân thiêu đốt thần lực bất hủ, La Phong lập tức bỏ qua việc săn bắt mà lựa chọn đánh chết. La Phong bằng vào thí ngô vũ dực và tinh thần đồ thực sự có thể dày xéo đối thủ tới chết. Trọng Tiễn Vương có chuông tím trong người, cũng không sợ đối phương thiêu đốt thần lực bất hủ, cũng có thể tiêu hao đối phương cho tới chết. Có luyện tâm vương, việc săn bắt của La Phong có xác suất thành công đạt tới mức 20% đến 30%. Vì vậy La Phong dần dần bắt đầu che giấu không hiện thân nữa. Ngược lại cho những nô lệ dưới trướng đi động thủ. Hai phong vương cực hạn phối hợp với luyện tâm vương lại được La Phong ban cho bảo vật. Chất độc phí ma và trấn phong tinh thần đều có thể bắt đầu săn bắt. Trấn phong tinh thần mỗi một lần xuất thế đều oanh oanh liệt liệt. Cơ hồ mỗi trấn phong tinh thần lọt vào tay ai đều được ghi lại. Do đó La Phong mặc dù ban cho tôi tớ trấn phong tinh thần, nhưng mà ra nghiêm lệnh cấm sử dụng năng lực trấn áp phong ấn. Chỉ cho phép dùng trấn phong tinh thần thu nhỏ lại thành một viên tinh cầu rồi đập đối phương. Với một viên trấn phong tinh thần gắn kết với quy luật vũ trụ, chỉ cần đập vào cũng có công hiệu. Tuy thua xa việc trấn áp phong ấn, nhưng uy lực cũng không kém lắm. Dù sao lúc đầu thiết kế thì trấn phong tinh thần vốn là để đập mà. Biến thành một tinh cầu chỉ dùng để đập. Những cường giả khác không nhận ra đây là trấn phong tinh thần. Dù sao trấn phong tinh thần sử dụng chính thức trước giờ người ta đều biết nó là để trấn áp phong ấn địch nhân trong đó thôi. Còn biến thành một cái viên đạn tròn đập tới thì đích xác là không thể phân biệt. Trấn phong tinh thần liên quan tới tinh thần tháp tuyệt đối không thể bộc lộ. Các ngươi nếu không có ta cho phép tuyệt đối cấm sử dụng khả năng phong ấn trấn áp của nó đó. La Phong đã đưa ra nghiêm lệnh, chẳng những là nô lệ linh hồn dưới trướng, dù cho đó là mình cũng chỉ dám sử dụng năng lực đập. Hơn nữa trấn phong tinh thần của La Phong tuyệt đối không để cho người khác được, chỉ cho mình dùng. Chỉ vào lúc cần mới tạm thời ban cho nô lệ cấp linh hồn sử dụng, sau đó phải thu hồi lại, phòng ngừa nô lệ linh hồn bị đánh chết rồi bị cường giả khác tìm được trấn phong tinh thần. Đến cả chân diễn vương sư phụ mà La Phong cũng chưa từng nói nữa. Dù sao tinh thần tháp quan hệ rất trọng đại, phàm là có chút nguy hiểm đều không thể cược được. Lần này là săn bắt trong tinh thần tháp, đây là địa bàn của mình, tất cả đều trong sự khống chế. La Phong mới dám tạm thời tự tin ban trấn phong tinh thần cho nô lệ linh hồn. Không hề nghi vấn gì, hiệu quả săn bắt như vậy làm La Phong kinh hỉ. Săn bắt tổng duy trì một tháng, trong đó 8 ngày đầu mỗi ngày đánh 3 trận, sau đó hơn nửa tháng chỉ duy trì cường độ mỗi ngày một trận chiến đấu mà thôi. Trong chiến đấu săn bắt một tháng, 6 ngày đầu La Phong đều tham chiến đầy đủ, hơn nữa là chủ lực. Nhưng mà những ngày sau La Phong ẩn nấp, chỉ cho đám nô lệ dưới trướng đi chiến đấu. Tuy nói vì không có La Phong tham gia nên hiệu suất có hơi thấp xuống một chút, nhưng mà cũng không ảnh hưởng lớn gì. Hơn nữa làm như vậy La Phong sẽ tránh được những phiền phức lớn. Dù sao giả thiết một mình hắn hiện thân lại là nhân vật thủ lĩnh, khoảnh khắc giết rất nhiều cường giả dẫn đến rất nhiều người tức giận thì hắn sẽ gặp phải phiền phức lớn. Một tháng cộng lại 46 trận chiến đấu cũng làm cho số lượng cường giả dưới trướng La Phong từ vẻn vẹn chỉ có một mình Trọng Tiễn Vương gia tăng tới 9 người. Nói cách khác, kế hoạch săn bắt lần này giúp La Phong chiếm được 8 cường giả làm tôi tớ. Chúc mừng chủ nhân. Chủ nhân, đây là bảo vật do chúng ta thu được. Nô lệ linh hồn sẽ tuyệt đối trung thành, tất cả bảo vật và tiền bạc thu được đều hiến cho La Phong. Bảo vật tiền bạc của bản thân họ cũng đều hiến cho La Phong, sau đó sẽ do La Phong thống nhất an bài, phân phối cấp cho các cường giả dưới trướng. Tuy nói 46 trận chiến đấu này cũng giúp La Phong thu được khoản tiền khổng lồ, nhưng mà muốn cho chính cường giả tôi tới dưới trướng mà thực lực tăng lên thì cũng phải dựa vào chính mình nuôi dưỡng. Điều này làm La Phong cảm thấy hơi áp lực. Từ những trận đấu của La Phong đã dấy lên một cơn lốc cuộn tới cả tinh thần tháp. Lúc đầu La Phong chỉ huy Trọng Tiễn Vương tiến hành nhiều trận giết chóc, tin tức đã truyền ra trong tam đại trận doanh ngoại tộc rồi. Lúc đó các trận doanh bị La Phong giết chết cũng không nhiều lắm, mặc dù làm danh khí La Phong tăng lên rất nhiều, nhưng mà cả tinh thần tháp coi như vẫn tương đối yên lặng. Nhưng thời gian trôi qua từng ngày, tin tức nhiều cường giả các trận doanh khác cũng bị La Phong giết chết dần dần truyền ra, sau đó nhất thời náo động lớn. 6 ngày, 18 trận chiến đấu thì tin tức truyền ra 10 trận. Nhiều trận doanh cộng lại cho thấy vì Đào Hà Vương mà có 40 bất hủ cấp phong vương đã ngã xuống, trong đó có cả những đại sư loại linh hồn phong vương đỉnh cao hoặc cường giả phong vương cực hạn. Tin tức này truyền ra, tinh thần tháp náo động. Chiến trường ngoài tinh vực vốn là nơi giết chóc chiến đấu, các cường giả đều không phải là hạng người khiếp đảm, không vì Đao Hà Vương cường đại mà sợ hãi. Hành vi của Đao Hà Vương đích xác làm nhiều người tức giận. Rất nhiều cường giả ngoại tộc kết lại thành những nhóm lớn, ai nấy đều muốn tìm được Đao Hà Vương và Trọng Tiễn Vương, muốn giết chết Đao Hà Vương. Vốn trên 10 vạn bất hủ ngoại tộc trong tinh thần tháp đều khá yên lặng, cũng vì thế mà chiến đấu kịch liệt lên rất nhiều. Mức độ giết chóc kịch liệt lên thì xác suất ngã xuống cũng cao hơn. Nhưng mà nhiều cường giả ngoại tộc muốn tìm thì Đao Hà Vương lại biến mất. Những trận chiến đấu phía sau chưa bao giờ phát hiện ra Đao Hà Vương xuất hiện. Còn trên thực tế thì, trong những cường giả nô dịch của La Phong, cũng có những người thân phận chưa từng bị bộc lộ. Do đó La Phong an bài đám cường giả dưới trướng chưa bị bộc lộ, cứ 2-3 người liên hợp đi săn bắt. Mỗi ngày vẻn vẹn chỉ chiến đấu một trận, hơn nữa lại không có La Phong tham dự, nên cũng không có ai tính những cuộc chiến đấu này vào La Phong cả. Không khí trong tinh thần tháp trở nên hơi điên cuồng vì Đao Hà Vương dấy lên một trận giết chóc, nên khi Đao Hà Vương biến mất cũng vì hắn lại âm thầm cử nô lệ cường giả ra. Những đại sư loại linh hồn phong vương đỉnh cao hoặc cường giả phong vương cực hạn vẫn tiếp tục ngã xuống, tự nhiên làm không khí càng trở nên điên cuồng hơn. Quá điên cuồng rồi, đến cả phong vương đỉnh cao, phong vương cực hạn cũng ngã xuống nữa, chúng ta nên đi khai tinh thần tháp này thôi. Đây là kỳ ngộ gì chứ, cường giả ngã xuống chúng ta sẽ có cơ hội thu được những khoản tiền khổng lồ đó nha. Cơ hội chiến đấu hiếm có, bình thường gặp phải đối thủ khó có thể giải quyết là lùi bước à, thực ra cũng mất hứng à. Tinh thần tháp bây giờ mới là nơi chính thức giết chóc chứ. Có những người thì sợ hãi khiếp đảm thì lẳng lặng ly khai tinh thần tháp, nhưng có một vài cường giả khát máu, hiếu chiến, tự tin ngược lại lao tới tinh thần tháp tham gia. Hỗn loạn trong tinh thần tháp càng ngày càng nghiêm trọng, cũng có rất nhiều cường giả vẫn một mạch đang tìm mục tiêu Đao Hạ Vương. Đáng tiếc họ vẫn không tìm thấy. Trong một không gian cấm, một thân ảnh mặc áo giáp kim sắc chói mắt, thân thể có những hắc mang ẩn hiện, thoạt nhìn giống như khôi lỗi cơ giới, đang lạnh lùng đứng đó. Đó là siêu cường giả của tộc cơ giới, là Mệnh Vẫn Vương, vừa mới tới tinh thần tháp. Lại có thể giết chết nhiều cường giả sở trường linh hồn cấp phong vương đỉnh cao như vậy hả? Lại có những phong vương cực hạn nữa, cộng lại trên 10 người, còn có những bất hủ cấp phong vương khác nữa hả? Thanh âm Mệnh Vẫn Vương rất mạnh mẽ, trong con người của gã lóe lên chiến ý. Đối thủ như vậy cũng đáng cho ta đánh một trận đây. Bên cạnh gã có 6 cường giả đi theo, ai nấy đều cung kính. Ta đi tới nơi này cũng là vì Đao Hạ Vương thôi. Mệnh Vẫn Vương chiến ý rừng rực, thực lực đạt tới mức dư gã, nếu đối phó với siêu cường giả phong vương cực hạn thì gã không hề có hứng thú bao nhiêu. Muốn đối phó, phải đối phó với những cường giả có kỳ ngộ đặc thù, hoặc có trọng bảo, hoặc có năng lực chiến đấu đặc thù. Nói tóm lại, phải có đặc thù một chút. Lần trước trấn phong tinh thần xuất thế, Mệnh Vẫn Vương không thể giết chết Thất Kiếm Vương, làm cho gã rất là tiếc nuối. Đối phó với nhóm siêu cường giả như Thất Kiếm Vương, Tháp Long Vương thì gã không nắm chắc lắm. Nhưng đối phó với một tên vừa vươn lên, danh khí thì lớn hơn cả những cường giả phong vương cực hạn bình thường như Đao Hạ Vương, thì gã vẫn rất tự tin. Đại nhân không tìm thấy Đao Hạ Vương. Chúng ta cũng liên lạc với nhiều chiến hữu đồng minh, nhưng mà không một ai có thể phát hiện ra Đao Hạ Vương cả. Mệnh Vẫn Vương nghe đám cường giả dưới trướng báo cáo, nhất thời rất tức giận, gầm khẽ. Đao Hạ Vương khiếp đảm này, náo loạn một phen, tạo ra một cơn lốc như vậy, giết chết trên 10 cường giả, giỏi vì linh hồn cấp phong vương đỉnh cao, cả những cường giả phong vương cực hạn rồi lại biến mất hả? Chẳng lẽ hắn đã ly khai tinh thần tháp rồi sao? Điều tra cho ta, cường giả phe trận doanh tộc cơ giới rải rác khắp chiến trường các nơi, ta muốn treo giải thưởng 10 ức đơn vị du lam để tìm ra tin tức tọa độ của Đao Hạ Vương. Một khi xác nhận tọa độ là thật hả, sẽ thưởng 10 ức đơn vị du lam. Dạ. 6 cường giả dưới trướng đều đáp. Đao Hạ Vương. Mệnh Vẫn Vương đôi mắt lóe lên hung quang. Mệnh Vẫn Vương cũng hiểu rõ, Đao Hạ Vương đã có thể giết chết được nhiều cường giả như vậy, khẳng định là có kỳ ngộ đặc thù, hoặc có trọng bảo trong người. Hơn nữa chỉ cần giết được nhiều cường giả thì tiền bạc mà gã tìm được, cho dù là với Mệnh Vẫn Vương, cũng không phải là một số lẻ. Một khi đánh chết Đao Hạ Vương thì gã rất có thể tìm được trọng bảo cùng với một khoản tiền khổng lồ. Gã đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua mục tiêu La Phong rồi. Đao Hạ Vương, điều tra đi, tra được cho ta chỗ của Đao Hạ Vương. Tháp Long Vương cũng hiển nhiên nhắm vào Đao Hạ Vương. Đánh chết Đao Hạ Vương, tìm được bảo vật tiền bạc của Đao Hạ Vương, ai mà không muốn chứ. Cường lốc do Đao Hạ Vương gây nên, tuy nói cũng chỉ giết trên 10 siêu cường giả và các phong vương, nhưng mà khi vừa truyền ra, thực lực tự thân Đao Hạ Vương cũng mạnh thế như vậy, nhưng cũng chỉ có mấy cường giả phong vương cực hạn, cũng không tính là đồ sát. Hơn nữa số lượng cũng không phải là quá nhiều, do đó cũng không dẫn đến những siêu cường giả phải nhúng tay vào. Nhưng một vài siêu cường có danh khí trên chiến trường ngoài tinh vực như Mệnh Vẫn Vương, Tháp Long Vương, Huyền Mộ Vương lại đều nhìn chằm chằm vào Đao Hạ Vương. Thực lực phải xứng với danh khí. Đao Hạ Vương đã dám làm việc như vậy thì đám Mệnh Vẫn Vương, Tháp Long Vương hiển nhiên phải muốn khảo nghiệm. Không cầu có thể đánh bại những cường giả như Mệnh Vẫn Vương, chỉ cần có thể thoát khỏi tay Mệnh Vẫn Vương, Tháp Long Vương mà vẫn còn mạng, cũng là một loại chứng minh thực lực rồi. Vũ trụ giả định, trang viện của La Phong. Trong phòng khách chỉ có 2 người, La Phong và Chân Diễn Vương. La Phong, ngươi lần này đúng là làm dấy lên một trận phong ba, làm ra nhiều động tĩnh như vậy, ngươi muốn làm cái gì chứ? Chân Diễn Vương trừng mắt nhìn đồ đệ của mình. Danh khí ngươi càng lớn, vậy sao hấp dẫn cường giả càng mạnh? Ta phỏng chừng hả, đám gia hỏa Huyền Mộ Vương, Tháp Long Vương không ít tên đang nhìn ngươi đâu đó. Không sao đâu. La Phong cười. Còn không sao? Chân Diễn Vương không khỏi lắc đầu. Ngươi nhìn xem kìa, những cường giả ngoại tộc ấy không biết bao nhiêu tên muốn giết ngươi kìa. Còn trong Hồng Minh, bây giờ danh khí của ngươi cũng rất lớn rồi, thường xuyên có những cường giả kết giao với ngươi, cũng có một vài người lang bạt bí cảnh vũ trụ, họ cũng sẽ mời ngươi tham gia. Danh khí cũng phải đại biểu cho thực tại, nếu không có thực lực tương xứng sẽ ngã xuống đó. Chân Diễn Vương nhìn La Phong. Đệ tử hơi có kỳ ngộ. La Phong cười an ủi sư phụ. Chân Diễn Vương giật mình. Hơi có kỳ ngộ sao? Chẳng lẽ ngươi cho dù đối mặt với đám Mệnh Vẫn Vương, Huyền Mộ Vương cũng tự tin thoát thân an toàn hả? Chân Diễn Vương không dám tin. Đệ tử của gã dù lợi hại, nhưng mà đám Huyền Mộ Vương, Thất Kiếm Vương, tên nào mà không phải là có kỳ ngộ đặc thù? Có ai mà không có nhiều trọng bảo chứ? Thực lực họ đáng sợ như thế nào chứ? Tự tin. La Phong gật đầu không hề do dự. Chân Diễn Vương giật mình nhìn La Phong, lập tức cảm thán lắc đầu. Thôi đi thôi đi, ngươi đã tự tin như vậy rồi, cứ xem ngươi làm ăn như thế nào đi. Đệ tử sẽ cố gắng ổn thỏa mà, không để cho sư phụ thất vọng đâu. La Phong cười hì hì rồi nói. Từ sau khi có danh khí lớn mà hắn lại kết giao rất nhiều, nhưng La Phong cũng chỉ tùy tiện ứng phó mà thôi. Chỉ có sư phụ Chân Diễn Vương là La Phong phải trả lời cụ thể hơn. Trong tinh thần tháp, trong đại điện có vô số trấn phong tinh thần xoay quanh. La Phong giáp bạc cánh bạc đang đứng. Phía sau hắn đứng một loạt các siêu cường giả, tổng cộng 9 người. Lần lượt là Trọng Tiễn Vương, cường giả phong vương cực hạn, Luyện Tâm Vương, phong vương đỉnh cao, đại sư loại linh hùng, Chứng Trọng Vương, cường giả phong vương cực hạn, Thiết Kỳ Vương, cường giả phong vương cực hạn, Bi Mỹ Vương, phong vương đỉnh cao, đại sư loại linh hùng, Khuất Sáng Vương, phong vương đỉnh cao, đại sư loại linh hùng, Cực Hùng Vương, phong vương cực hạn có trọng bảo chuông tím, Sơn Hống Vương, phong vương cực hạn, Phúc Thủy Vương, phong vương cực hạn có trọng bảo tơ võng băng hùng. Đây là 9 đại cường giả dưới trướng La Phong. Trong quá trình săn bắt qua 46 trận chiến đấu, giết chóc số phong vương thực tế cũng trên 100 tên rồi. Lúc giết một tên bất hủ phong vương cao cấp, đặc biệt gặp may mắn phát hiện ra tên bất hủ phong vương cao cấp này lại có trọng bảo tơ võng băng hùng, ngược lại đánh chết nhiều phong vương cực hạn. Đại sư loại linh hùng khác lại không ai có trọng bảo cả. Dựa theo thực lực cường giả dưới trướng và phong cách chiến đấu, cuối cùng mới đem tơ võng băng hùng cấp cho Phúc Thủy Vương sử dụng. Còn cái chuông tím mà lúc trước giao cho Trọng Tiễn Vương sử dụng thì bây giờ giao cho Cực Hồng Vương sử dụng là thích hợp hơn. La Phong mỉm cười nhìn cường giả dưới trướng không khỏi cảm thấy hưng phấn. Hắn bây giờ tuy mạnh, nhưng một khi cường giả phong vương đỉnh cao hoặc phong vương cực hạn thiêu đốt thần lực bất hủ liều mạng với mình thì hắn chỉ có thể dựa vào Thí Ngô Vũ Vực mà né tránh. Chỉ có loại biện pháp chơi xấu là dựa vào năng lực phòng ngự mà từ từ tiêu hao đối thủ tới chết. Đây là một trong những nhược điểm của hắn, đó là không thể thiêu đốt thần lực bất hủ. Nhưng dưới trướng của ta bây giờ có 9 đại cường giả, mỗi người đều là bất hủ cường đại ngoại tộc, sau này không đến mức gặp phải đối thủ thiêu đốt thần lực bất hủ thì chỉ có thể cô giờ đâu. 9 đại cường giả, trong đó có 4 người trực tiếp bị La Phong khống chế, còn có 5 người là gián tiếp bị khống chế. Trực tiếp khống chế là Trọng Tiễn Vương, Luyện Tâm Vương, Cực Hồng Vương, Phúc Thủy Vương. Ngay từ đầu khi lựa chọn mục tiêu, La Phong đã thấy Cực Hồng Vương là thích hợp nhất với chuông tím, do đó tự nhiên vào thời điểm mấu chốt đã tự mình khống chế Cực Hồng Vương. Phúc Thủy Vương cũng là người cuối cùng bị La Phong khống chế, vì gã cũng thích hợp với tơ võng băng hùng nên mới bị La Phong khống chế. Dù sao nói về tầm quan trọng, chuông tím, tơ võng băng hùng là 2 món trọng bảo, so với bản thân cường giả phong vương cực hạn thì quan trọng hơn nhiều. Hùng Minh Thành, trong một căn phòng ở nhà hàng, La Phong đang thông dong cầm chén nước trà. Công ty Bình Hải làm ăn rất lớn nên cái thứ đồ uống trà này đã được truyền bá. Trong vũ trụ cũng có vài khách nhân thích trà. Tiếng gõ cửa vang lên. Người hầu với phục sức chuyên nghiệp trong phòng nhẹ nhẹ điểm vào vách tường trong phòng. Trên màn hình vách tường đột nhiên hiện lên một bóng người. Đó là một nữ tử mặc áo giáp tinh mỹ màu tím, vóc người yểu điệu, tóc ngắn màu tím, đôi mắt thoáng xanh. Chính là một nữ bằng hữu mà La Phong dùng thân phận Đao Hạ Vương kết giao, tên là Thung Yến Vương. La Phong đưa mắt nhìn rồi gật gật đầu với người hầu. Người hầu lúc này mới mở cửa ra. Cửa phòng mở ra, Thung Yến Vương từ ngoài phòng tiến vào. Người ra ngoài đi, La Phong phân phó với người hầu. Dạ. Người hầu thối lui, đóng cửa lại. Trong phòng lúc này chỉ còn lại La Phong và Thung Yến Vương. Đào Hà Dương, nhiều năm không gặp, sao đột nhiên muốn gặp ta vậy? Trên gương mặt Thung Yến Vương có nụ cười đầy mỹ ý, đi thẳng tới chỗ ngồi cạnh La Phong rồi ngồi xuống. Ta nghe nói Đào Hà Dương ngươi gần đây giết chóc trong tinh thần tháp dữ lắm, rõ là làm cho người ta giật mình nha. Thung Yến Vương là bất hủ phong vương cao cấp, lúc trước đã phải tương đối xu nịnh Đào Hà Vương, còn lần này La Phong đại náo một cơn sóng gió như vậy, tạo nên danh khí đại chứng. Thung Yến Vương khi nghe tin cũng giật bắn người, nàng cũng không ngờ Đao Hà Vương lại mạnh tới như vậy. Có việc nhờ người hỗ trợ đây. La Phong nói thẳng. Đao Hà Dương có việc, ta tự nhiên là sẽ hỗ trợ hết mình rồi. Chỉ là không biết ta có kỹ năng gì mà có thể giúp được Đao Hà Dương đây. Thung Yến Vương nhìn La Phong. Nói cho ta biết Thiên Trận Dương đang ở chỗ nào vậy? Tọa độ chuẩn xác đi. La Phong nói thẳng. Sau khi xác nhận, một ước đơn vị hỗn nguyên xem như tiền tạ lễ. Cha, Đào Hà Dương rõ là hào phóng mà. Thung Yến Vương đưa mắt nhìn La Phong. Việc này không thể nói cho Thiên Trận Dương phải không? Ừ. La Phong gật đầu. Rất dễ đoán, dù sao năm đó Đào Hà Vương và Thiên Trận Vương cũng có giao tình rất tốt. Nếu không có tình huống đặc thù, La Phong chỉ cần gọi điện thoại hỏi Thiên Trận Vương thẳng, chẳng phải sẽ biết ngay tọa độ hay sao? Có cần phải đi đường vòng tìm đến Thiên Trận Vương không? Thung Yến Vương cũng không ngốc, cười, nói. Thiên Trận Dương bây giờ đang ở một trong những nơi nguy hiểm đáng sợ nhất chiến trường số 7, chiến trường ngoài tinh vực, sông Tử Toàn Vực. Đào Hà Dương ngươi cứ việc đi thẳng tới sông Tử Toàn Vực, khi ngươi tới ta sẽ nói cho ngươi biết tọa độ. Ừ. La Phong mỉm cười gật đầu. Vậy nhờ Thung Yến Dương rồi, ta tin vào năng lực của Thung Yến Dương ngươi. Lập tức La Phong đứng dậy rồi hư không tiêu thất. Thung Yến Vương bưng chén trà hơi đâm chiêu rồi cười phá lên. Xem ra thú vị rồi đây, Đào Hà Dương rất không bình thường, càng đáng để giao hảo mà. Trong tinh thần tháp, trong đại điện được vô số trấn phong tinh thần xoay quanh. Trong các ngươi, có ai có thể chạy tới sông Tử Toàn Vực nhanh nhất không vậy? La Phong quét ánh mắt nhìn chính đại cường giả dưới trướng. Chủ nhân, thuộc hạ có thể làm. Ba cường giả mở lời, dù sao chính người này đều thuộc loại nhóm đứng đầu chiến trường ngoài tinh vực. Những người mạnh hơn họ cũng chủ yếu là đám người nghịch thiên như Mệnh Vẫn Vương, Thất Kiếm Vương mà thôi. Do đó họ ngoại trừ ở tinh thần tháp, tự nhiên cũng đi qua những nơi nguy hiểm nhất chiến trường số 7 trên chiến trường ngoài tinh vực này, cũng lưu lại chung quanh vài tọa độ. Tốt lắm, cứ không dương, để người dẫn đường đi. La Phong nói. Dạ, chủ nhân. Cực Hồng Vương cung kính, nói. Ngoại trừ Trọng Tiễn Dương và Cực Hồng Vương đi theo ta, 7 người khác đều tạm thời tiến vào nhận thế giới đi. Khi ta cần các ngươi chiến đấu thì các ngươi hãy hiện thân. La Phong hạ lệnh. 7 siêu cường giả kia cung kính tuân lệnh rồi lần lượt tiến vào nhận thế giới. Đây đều là nhận thế giới bình thường. Thời điểm mấu chốt La Phong có thể để cho họ ra, cho dù vì chiến đấu quá điên cuồng mà không thể dẫn động lực thế giới trong nhận thế giới, thì với thực lực của 7 siêu cường giả này, hoàn toàn có thể cưỡng ép phá vỡ một phương thế giới mà ra ngoài. Năm đó trên một thiên thạch trong sông Tử Toàn Vực, ta đã bỏ lại tính vật sinh mạng thực vật phụ trợ của ta. Cực Hồng Vương cung kính nói. Vậy xuất phát thôi. La Phong hạ lệnh. Hào quang mờ ảo chợt xuất hiện. Đứng trong phạm vi hào quang mờ ảo bao phủ, La Phong thoáng thấy ở cảnh sắc của một thần quốc ở một nơi rất xa xôi. Rào! La Phong, Trọng Tiễn Vương, Cực Hồng Vương được truyền tống ly khai khỏi tinh thần tháp. Đầu tiên là được truyền tống tới thần quốc, tiếp theo một lần nữa truyền tống đến sông Tử Toàn Vực. Sông Tử Toàn Vực là hai siêu vòng xoáy phạm vi cực lớn. Hai siêu vòng xoáy này, cái nhỏ hơn đường kính cũng chừng xxx năm ánh sáng, cái lớn hơn của đường kính trên xxx năm ánh sáng. Hai siêu vòng xoáy này ảnh hưởng lẫn nhau, phạm vi lan ra cũng không quá lớn, nhưng vẫn có sức hút vô số vật chất từ xa bay vào cái vòng xoáy này. Chủ nhân, sông Tử Toàn Vực vừa có lực hút vừa có lực đẩy. Vừa mới tiến vào sông Tử Toàn Vực, hấp lực rất mạnh, càng xâm nhập hấp lực càng thêm kinh khủng. Nhưng mà khi đạt tới một cực hạn, hấp lực lại hoàn toàn biến mất, biến thành lực đẩy. Càng đến gần hạch tâm vòng xoáy thì lực đẩy càng kinh người. Ít nhất chưa nghe nói trong số bất hủ cấp phong vương có ai có thể đến hạch tâm của sông Tử Toàn Vực. Cực Hồng Vương cung kính giới thiệu. Có cường giả thượng thốn gì tiến vào, nhưng mà trong nháy mắt vừa xâm nhập, lực đẩy cường đại đã trong nháy mắt chôn vùi thần linh bất hủ đó luôn. La Phong gật đầu. Trên chiến trường ngoài tinh vực, trong những nơi nguy hiểm nhất, đều có chút đặc thù. Đương nhiên trong đó tinh thần tháp đặc thù là vì bản thân tinh thần tháp là một chí bảo siêu cấp. Một khối thiên thạch sau băng đường kính trên 3 km, không ngừng xoay tròn, bay quanh một trong số hai sông Tử Toàn Vực. Tốc độ thiên thạch này nhanh như vậy, năm tháng vô tận, vẫn luôn bay theo quỹ đạo như vậy, vẫn không thể thoát khỏi vòng xoáy, cũng không thể xâm nhập vào. Cực Hồng Vương nói. La Phong đứng ở trên thiên thạch này, hướng mắt nhìn quanh bốn phương tám hướng. Xung quanh mênh mông hắc ám, thoáng có thể thấy một vài thiên thạch hoặc những hòn núi nhỏ. Thung Yến Vương. La Phong bắt đầu thông qua vũ trụ giả định liên lạc với Thung Yến Vương. Ta đã đến sông Tử Toàn Vực rồi. Nhanh như vậy sao? Nhưng mà ta cũng đã tra được tọa độ của Thiên Trận Dương rồi. Đây là tọa độ của Thiên Trận Dương. Đa tạ. Vậy sau khi xác nhận ta sẽ tạ lễ, trực tiếp chuyển tới tài khoản của Thung Yến Dương ngươi. Trao đổi rất đơn giản, La Phong lúc này đã có được tọa độ chuẩn xác. Thung Yến Vương mặc dù chỉ là phong vương cao cấp, nhưng lại là một thành viên trong một thế lực bí ẩn của Hồng Minh. Thế lực này sở trường nhất là dò xét tình báo. Tất cả các thành viên của họ đều là phụ nữ. Nghe nói thủ lĩnh của thế lực này chính là một trong các điện chủ của Hồng Minh. Thiên Trượng Dương cách chúng ta không quá xa, xuất phát thôi. La Phong hạ lệnh. Chủ nhân, bên trong sông tử toàn vực mà thi triển thuấn di nhất định phải chú ý tới tọa độ. Một khi thuấn di có sai số quá lớn, có thể sẽ tiến vào khu vực cực kỳ nguy hiểm, rất có thể sẽ chết đó. Cực Hồng Vương nhắc nhở. La Phong gật đầu, cho phân thân ma sát tộc biến thành một phiến kim loại xuất hiện trong ma vương chiến y, cảm ứng sóng không gian vô tận, rồi nhanh chóng xác định vị trí mục tiêu rất gần. Lúc nãy La Phong, Cực Hồng Vương, Trọng Tiễn Vương đã hư không tiêu thất. Trong vòng xoáy lớn của sông Tử Toàn Vực, một đại lục đường kính trên 3.000 vạn km luôn xoay vòng bay quanh vòng xoáy lớn, vĩnh hằng bay không ngừng. Trên đại lục này có hai đội quân, một là đội ngũ do Thiên Trận Vương chỉ huy. Thiên Trận Vương lúc này tóc dài xõa tung, ngồi xếp bằng trên mặt đất mênh mông. Phía sau gã có một cường giả ngoại tộc đầy lưng giáp đang đứng. Từ sau khi kiếm được một khoản rất lớn trong tinh thần tháp, thời gian sau này vận khí của gã luôn luôn rất tốt. Bây giờ Thiên Trận Vương có ba nô lệ, hai người là phong vương cực hạn, một người là phong vương đỉnh cao, đại sư loại linh hồn, chính là Mỹ Mang Vương lúc trước. Có ba cường giả cùng với thực lực tự thân của gã, Thiên Trận Vương bằng vào giết chóc lấy được thêm rất nhiều tiền bạc bảo vật, cũng mua thêm những bảo vật khác ở Hồng Minh. Vì thực lực càng mạnh, tiền bạc càng nhiều, bảo vật cũng càng nhiều. Nhiều tiền bạc bảo vật, thực lực có thể mạnh hơn. Đây là một tuần hoàn rất tốt mà. Theo lý thuyết, tâm tình của Thiên Trận Vương cũng phải rất tốt, nhưng mà lúc này gã lại rất hồi hộp. Đâu họ Dương? Đâu họ Dương? Thiên Trận Vương tóc dài xõa tung, khoanh chân ngồi trên đất, trong đầu luôn vang vọng cái tên này. Gã vẫn còn nhớ những tin tức tình báo vừa nhận được. Ngắn ngủn không đến nửa tháng, giết chóc tổng cộng trên 10 cường giả phong vương đỉnh cao, đại sư loại linh hồn, phong vương cực hạn, những cường giả phong vương khác cũng phải 40 người. Đó là những gì mà Đao Hà Vương dẫn theo nô lệ dưới trướng Trọng Tiễn Vương đi làm. Ta chỉ biết lúc trước để cho hắn chạy thoát, sau này khẳng định sẽ rất phiền phức đây. Ta khi vừa mới kết giao với hắn cũng đã biết rồi, Đao Hà Vương có thể bắt Trọng Tiễn Vương làm nô lệ, nhất định có trọng bảo, sau này tiền đồ vô cùng vô tận. Ta chuẩn bị rất kỹ cho một lần cơ hội, rồi đột nhiên âm thầm xuống tay, nhưng mà không ngờ thời điểm mấu chốt lại tránh thoát khỏi ảnh hưởng của huyễn cảnh, thậm chí còn xuất ra hỏa thần nguyên tinh cực mạnh nữa. May mà đột nhiên xuất hiện một lối ra mới giúp ta thoát nạn. Thiên Trận Vương vẫn còn nhớ cảnh hơn 6.000 năm trước, Đao Hà Vương không chút do dự xuất ra hỏa thần nguyên tinh. Thật là đáng sợ, Thiên Trận Vương sau khi thoát nạn cũng hiểu. Một ngày mà Đao Hà Vương không chết, ngày sau khẳng định gã sẽ gặp phải một trường kiếp nạn. Do đó trên 6.000 năm qua, gã chỉ có thể cố gắng tăng thực lực. Nhưng mặc dù đã đoán trước được Đao Hà Vương sẽ gây phiền phức, nhưng không ngờ Đao Hà Vương lại đáng sợ như vậy. Ủa, thuấn gì? Thiên Trận Vương cảm ứng được sóng không gian có chút đặc thù, không khỏi quay đầu nhìn ra xa. Thiên Trận Vương và cường giả ngoại tộc đầy lưng giáp lực lưỡng phía sau đều nhìn về phía có sóng không gian dao động đặc thù. Xoạt! Ba thân ảnh tản ra khí tức cường đại đồng thời xuất hiện, lần lượt là Cực Hồng Vương toàn thân đầy lông đen, Sơn Hống Vương chiều cao vẻn vẹn chỉ có nửa thước, tựa như một đứa bé đáng yêu, và Phúc Thủy Vương da xanh lá, dưới da như thoáng có nước lưu động. Ba người này đều là cường giả phong vương cực hạn. Cực Hồng Vương, Phúc Thủy Vương vì có chuông tím và tơ võng băng hồn, do đó là hai người mạnh nhất dưới trướng của La Phong. Về phần Sơn Hống Vương, nếu chính đại cường giả mà không có trọng bảo, thì Sơn Hống Vương đích thực là người có thực lực đứng đầu. Ba người này chính là ba người mạnh nhất dưới trướng La Phong. Thiên Trận Vương thấy ba bóng người xuất hiện, trong lòng nhất thời cả kinh. Cực Hồng Vương, Sơn Hống Vương, Phúc Thủy Vương đều là cường giả phong vương cực hạn, đều là những cường giả lang bạc ở tinh thần tháp mà, sao lại tới đây chứ? Hồ, nghe nói Phúc Thủy Vương đã ngã xuống, không ngờ lại thấy hắn ở đây, không biết là bị nô dịch hay là còn bình thường nữa. Họ tới đây phỏng chừng là do gần đây tinh thần tháp quá hỗn loạn, chạy trốn tới đây thôi. Ba cường giả Cực Hồng Vương, Sơn Hống Vương, Phúc Thủy Vương trên thực tế ở hai trận doanh khác nhau. Thiên Trận Vương cũng không ngạc nhiên đối với việc cường giả ở các trận doanh khác nhau cùng liên thủ xuất hiện. Cũng như La Phong lúc trước cùng đám Tử Trung Vương đồng thời xông vào tế tháp vậy. Vì nguyên nhân đặc thù trận doanh khác nhau mà liên thủ là việc rất bình thường. Ba người này liên thủ, đặc biệt là Sơn Hống Vương có uy hiếp lớn nhất, cho dù ta cho hai người hầu khác hiện thân, bên ta cộng cả bản thân ta cũng chỉ có 4 người, hơn nữa 2 người là cường giả linh hồn ở phong dương đỉnh cao, 2 người kia là phong dương cực hạn, nếu chiến đấu cũng không có phần thắng nào cả. Trong đầu Thiên Trận Vương hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Trên 6.000 năm gần đây, gã không ít lần cướp bóc các cường giả, nhưng mà cũng phải xem đối tượng. Loại như ba phong vương cực hạn như Cực Hồng Vương, Sơn Hống Vương, Phúc Thủy Vương đồng thời hiện thân, Thiên Trận Vương cũng không điên cuồng tới mức liều mạng với họ. Nhưng Mã Song Phương đều thấy đối phương, Cực Hồng Vương hiển nhiên khí thế mạnh hơn. Phúc Thủy Vương âm lãnh nói: "Thiên Trận Vương, không ngờ có thể chạm mặt ngươi tại đây." "Phúc Thủy Vương, Cực Hồng Vương, Sơn Hống Vương, thật vừa khéo ngờ, xem ra chư vị cũng tới sông Tử Toàn Dược Lan Bạc, nhưng mà ta còn có chuyện khác rồi, xin đi trước một bước đây." Thiên Trận Vương mỉm cười nói, rồi lập tức dẫn cường giả ngoại tộc lần giáp lực lưỡng phía sau, muốn thi triển thuấn di ly khai. Nhưng mà khi Thiên Trận Vương vừa dứt lời thì một chấn động vô hình tràn ngập ra. Chung quanh không gian mênh mông tất cả đều hoàn toàn bị phong tỏa. "Phong tỏa không gian?" Thiên Trận Vương sầm mặt lại. "Bà vậy, lưu lại ta có việc gì hả?" Cường giả ngoại tộc lưng giáp phía sau của gã cũng lạnh giá nhìn Cực Hồng Vương. "Có việc chứ?" Phúc Thủy Vương cười âm lãnh, lời vừa cất lên, không khí vỡ vụn, song phương cơ hồ đồng thời động thủ. Phúc Thủy Vương, Cực Hồng Vương, Sơn Hống Vương đồng thời đánh tới. Phe Thiên Trận Vương chợt xuất hiện thêm 2 cường giả ngoại tộc khác, khiến cho số lượng cường giả phe Thiên Trận Vương thoáng cái lên tới 4 người. Thiên Trận Vương, Tam Đại Đô Lệ dưới trướng đều gầm lên nghênh chiến. "Đã chiến đấu rồi thì chúng ta sẽ toàn lực giải quyết họ, khống chế họ, khống chế không được cũng phải giết sạch họ." Trong mắt Thiên Trận Vương có vẻ điên cuồng, truyền lệnh cho Tam Đại tôi tới dưới trướng. "Cựu Mãn Vương, ngươi và ta đồng thời thiêu đốt thần lực bất hủ, sau đó thi triển ra ảo thuật." "Dạ, đại nhân." Thiên Trận Vương, Cựu Mãn Vương đều quyết đoán vô cùng, trong nháy mắt khí tức tăng vọt, làm không gian xung quanh vặn vẹo. Thiên Trận Vương và Mị Mang Vương sau khi thiêu đốt thần lực bất hủ trở nên vô cùng đáng sợ, hai người đồng thời thi triển ra linh hồn ảo thuật, lần lượt công kích Sơn Hống Vương và Cực Hồng Vương. Đồng thời với ảo thuật linh hồn, hai người bọn họ cũng thử dùng khống chế linh hồn. Mặc dù xác suất thành công cực thấp, nhưng mà khi thành công sẽ có thêm một tôi tớ nữa. Khi khí tức Thiên Trận Vương, Kiều Mang Vương đồng thời tăng vọt, ba phong vương cực hạn phe Cực Hồng Vương cũng không chút do dự thiêu đốt thần lực bất hủ, cũng bức cho hai tôi tớ khác dưới trướng Thiên Trận Vương cũng phải thiêu đốt thần lực bất hủ. Trận đối chiến này, song phương tổng cộng là 7 siêu cường giả, ai cũng thiêu đốt thần lực bất hủ, điều này làm cho Thiên Trận Vương hơi tức giận và lo lắng. "Có người thối lui đi, chúng ta sẽ không truy sát." Thiên Trận Vương truyền âm quát. "Đừng có nằm mơ." Phe Cực Hồng Vương không lùi chút nào. "Ta và các ngươi không thù công oán gì, trận chiến đấu này cũng chỉ có kết quả là lưỡng bại câu thương thôi, nên thu tay lại đi, như vậy đều mới có lợi cho song phương." Thiên Trận Vương thử đàm phán, nhưng mà đáp lại, phe Cực Hồng Vương lại tiếp tục điên cuồng công kích. Cả mảnh đại lục liên tục bay quanh vòng xoáy vô tận bị ảnh hưởng của cuộc chiến đấu giữa 7 đại siêu cường giả, làm cả một mảng đất ngoài bị đánh bay. Còn trong một cái nhẫn thế giới mà Cực Hồng Vương mang bên mình, La Phùng và 6 cường giả dưới trướng đang đứng đó. 6 cường giả đứng thành hàng dọc, bảo trì cung kính đối với La Phùng. "Đã bắt đầu chiến đấu rồi." Trọng Tiễn Vương cười, nói: "Chủ nhân nè, e rằng tên Thiên Trận Vương đến lúc này vẫn không biết bọn Cực Hồng Vương tại sao lại điên cuồng như vậy đó." La Phùng cũng cười, thực lực tương đương rất ít khi sống mái với nhau. Còn 3 người Cực Hồng Vương được mệnh lệnh của mình tự nhiên là tuyệt đối vâng theo, dựa theo kế hoạch của hắn tới chiến đấu. Trước hết bức bách cho Thiên Trận Vương phải trọng thương, tổn thất hơn phân nửa thân thể, thực lực không tới một thành. Đến lúc đó ta và các cường giả khác dưới trướng đồng thời hiện thân, cùng nhau hợp lực thử khống chế linh hồn Thiên Trận Vương. Kế hoạch của La Phong đại khái là như vậy, sở dĩ ngay từ đầu hắn không hiện thân cũng là vì không muốn có nhiều phiền phức. Vì bây giờ, Mệnh Vẫn Vương, Tháp Long Vương và không ít siêu tồn tại đang muốn đối phó với Đao Hà Vương. Còn Thiên Trận Vương tự nhiên cũng hiểu rõ về cái điểm này, cũng kiên kỵ Đao Hà Vương. Một khi La Phong hiện thân, e rằng việc đầu tiên mà Thiên Trận Vương làm là sẽ thông qua vũ trụ giả định, bắt đầu nhanh chóng đem tin tức này mà truyền ra. Công khai tọa độ của Đao Hà Vương, bọn siêu tồn tại Mệnh Vẫn Vương không ít tên đều có treo giải thưởng công khai cho tọa độ của Đao Hà Vương. May mà ta đã lựa chọn giải ngũ rồi, hệ thống quân đội không còn có ta, chỉ cần ta không chủ động bộc lộ, họ tự nhiên không tìm thấy ta rồi. Bây giờ tạm thời không hiện thân, đợi khi Thiên Trận Dương trọng thương, đại cục đã định, ta sẽ hiện thân, nhanh chóng giải quyết tất cả, sau đó lập tức ly khai. Thiên Trận Dương, năm đó ta không hoài nghi ngươi có nô lệ gì, không ngờ lại khống chế tới 3 vị nô lệ cường giả. Đánh đi, tận tình chiến đấu đi, sau trận chiến đấu này ngươi không ngã xuống thì cũng trở thành nô lệ của ta mà thôi. La Phong thầm nghĩ. Phúc Thủy Dương, động thủ đi. La Phong dùng linh hồn trao đổi hạ lệnh. Dạ, chủ nhân. Hết tập 193 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.